Sủng Mỹ, chương 1003, Ngân sắc ma nhân vs Thánh Lam Hoa Cơ 3, góc truyện audio.com. Cho tới lúc này Sở Mộ có thể khẳng định thực lực của nàng phải đạt tới cấp chúa tể, bởi vì kỹ năng hoa hệ có tính công kích quá mạnh. Thậm chí đã bắt đầu uy hiếp tính mạng của hắn. Sở Mộ không biết nàng biểu hiện ra mấy phần lực lượng, nhưng hướng Vinh Thành là địa bàn của nàng, hắn không có cách nào chống lại. Nhìn thấy lĩnh vực ma diễm không ngừng thu nhỏ lại, tâm tình Sở Mộ trở nên trầm trọng dị thương. Thực lực thiếu nữ phản bội vượt ra khỏi khả năng Sở Mộ tưởng tượng, lúc nãy lão già mù ngăn cản hắn quả là vô cùng sáng suốt. Nhưng mà bây giờ con rối hoa yêu bao vây bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất không chỗ dung thân. Một khi lĩnh vực ma diễm triệt tiêu, kỹ năng hoa hệ sẽ lập tức đổ ập xuống đầu Sở Mộ, cho dù lực phòng ngự cao tới đâu cũng chịu không nổi ngàn vạn sinh vật đồng thời công kích. Sở Mộ nắm giữ lực lượng bán ma đã là tồn tại đỉnh cấp trong thế giới nhân loại, nhưng mà nữ nhân này lại khống chế quân đoàn hoa yêu vô biên vô tận. Hắn nhất thời không có biện pháp thoát thân, thời gian trì hoãn càng lâu sự tình càng thêm nguy hiểm. Hai tay Sở Mộ thọc vào hư không, mạnh mẽ bắt lấy hai đạo không gian phong bạo. Lần này Sở Mộ cho lực lượng không gian phong bạo nổ tung bên trong lĩnh vực ma diễm của mình. Nói cách khác chính hắn cũng sẽ bị năng lượng hỗn loạn đả kích. Nhưng vì muốn thoát khỏi rừng rậm hoa yêu đáng sợ này, Sở Mộ bắt buộc phải làm như vậy. Vù vù vù vù vù vù, không gian phong bạo nổ tung bên trong quân đoàn hoa yêu, lực lượng hủy diệt vô tình tàn phá thân thể chúng nó. Trong phạm vi 5 dặm không có một con nào may mắn sống sót, thi thể con rối hoa yêu chất chồng cao như núi. Bản thân Sở Mộ cũng bị lực lượng bạo tạc đánh văng ra ngoài xa, ma diễm trên người dần dần ảm đạm. Đây là chiến pháp đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, lực lượng không gian phong bạo không thể phân biệt địch ta. Điều này cho thấy năng lực dị hệ của Sở Mộ vẫn còn chưa tốt. Bầu trời hướng Vinh Thành đột nhiên sáng rực lạ thường, lôi điện không ngừng gào thét bên tai. Quả thật là Sở Mộ phải đánh giá lại hoa yêu quốc độ, cũng may hắn chiếm cứ ưu thế thuộc tính, nếu không lần này hắn sẽ lọt vào tay thiếu nữ phản bội rồi. Thật là ương ngạnh, đế cơ đã chạy ra thật xa trước khi không gian phong bạo nổ tung, lúc này mới bình tĩnh lại xem xét tình huống ở bên kia. Năng lực phòng ngự của nàng không mạnh, một khi bị không gian phong bạo cuốn vào sẽ bị thương tổn không nhỏ. Huống chi ma nhân thi triển kỹ năng gây ra thương tổn gấp đôi đối với hoa hệ, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả vong mộng. Thế nhưng, bất kỳ người nào dám cản rỡ trước mặt nàng, cho dù là sinh vật cấp chúa tể cũng phải vẫn lạc. Đế cơ cao ngạo đứng trên cánh hoa màu lam, cánh tay từ từ nâng lên lẩm bẩm niệm chú ngữ. Ầm, ầm, bỗng nhiên đại địa nứt ra, vô số rễ cây màu lam điên cuồng nảy sinh, từ trên không trung dõi mắt nhìn xuống sẽ thấy cả tòa thành bị đại dương xanh biếc che kín. Số lượng con rối yêu hoa trồi lên nhiều không kể xiết, cảnh tượng kinh khủng này khiến cho da đầu Sở Mộ tê dại một trận. Vẫn còn đông vậy, Sở Mộ cố gắng rời khỏi tòa thành này, nhưng bay đi không được bao lâu đã bị từng đoàn con rối hoa yêu ngăn cản, số lượng đông đảo chi chít giống như cỏ dại trên thảo nguyên giết cũng không hết. Tất cả đường lui của Sở Mộ đã bị phong kín, mà thể lực hắn đang không ngừng tiêu. Góc truyện audio.com, hao, nơi này là hoa yêu quốc độ, bất luận là ai cũng đừng mong rời đi nếu không có sự cho phép của ta. Thanh âm đế cơ truyền tới, ngữ khí nữ vương nắm trong tay lực lượng cấp đế quốc bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Sở Mộ cũng bị chấn trụ triệt để rồi, thân thể hắn trôi nổi ở giữa không trung, căn bản không biết nên tiến hay lùi. Hết thảy phương hướng đều bị phong bế, trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác vô lực. Hoa yêu quốc độ quả thật là đáng sợ. Khạc, ngay lúc này, từ phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng ma gào quen thuộc. Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên, ánh mắt nhìn xuyên qua đám thực vật đang sinh trưởng quan sát đường chân trời. Ở bên đó xuất hiện một đoàn ma diễm màu trắng đang bay tới tòa thành này với tốc độ cực nhanh. Linh hồn ma diễm bá đạo hợp thành một đám mây khổng lồ che kín một nửa bầu trời, những nơi nó đi qua mặt đất cũng bị thiêu đốt bốc cháy hừng hực. Tất cả sinh vật cấp quân chủ hay là đế hoàng đều kinh hoàng, cắm đầu chạy trốn về phương xa. Bạch Nhất, Sở Mộ mừng rỡ như điên, cứu tinh xuất hiện quá đúng lúc rồi. Hiển nhiên kẻ vừa xuất hiện chính là yểm ma thống trị giả chia tay Sở Mộ trở về cố thổ. Ở sau lưng yểm ma thống trị giả là quân đoàn bạch yểm ma đang hưng phấn kêu gào náo nhiệt. Đám bạch yểm ma này đã thấy rừng rậm hoa yêu ở trong thành. Chúng nó vốn là sinh vật hiếu chiến như mạng, ưa thích gây chuyện thị phi, lập tức nổi lên chiến hỏa ngút trời, chỉ ước gì lập tức xông vào trong thành đại chiến mấy trăm hiệp. Chúng nó con nào con nấy mỉm cười tâu toét, mặt mày phấn khích nhìn chằm chằm đám hoa yêu xinh đẹp. Dưới tình huống thực lực tương đương, thuộc tính khắc chế, quân đoàn bạch yểm ma không có lý do gì e ngại con rối hoa yêu. hoặc có thể nói là đám ma quỷ này giống như một đám tù nhân bị giam giữ mấy chục năm, lúc này tự nhiên nhìn thấy vô số cô nương Mỹ miều lượn qua lượn lại trước mặt. Chúng nó có thể không hưng phấn sao? Đế Cơ ngẩng đầu nhìn lên quân đoàn bạch yểm ma ở phía chân trời, vẻ mặt có biến hóa rõ ràng. Lúc trước trong lòng đã có dự cảm bất an khiến cho nàng vô cùng phiền não. Vốn tưởng rằng đó là uy hiếp đến từ ngân sắc ma nhân, nhưng không ngờ trong lãnh thổ hướng Vinh Thành lại tồn tại quân đoàn bạch yểm ma khổng lồ như vậy. Số lượng bạch yểm ma càng lúc càng nhiều, linh hồn ma diễm chiếu rọi bầu trời một mảnh trắng bệch. Ánh tà dương cũng phải ảm đạm thất sắc vội vàng trốn vào trong mây. Đám mây ma diễm truyền tới một cỗ tinh thần áp bách khiến cho con rối hoa yêu lâm vào hoảng loạn, chúng nó bắt đầu lắc lư thân mình trốn xuống lòng đất không dám đối mặt với đám bạch yểm ma cuồng bạo kia. Cái tên này thiệt là chẳng lẽ mang theo cả đế quốc bạch yểm ma tới đây? Ngược lại với Đế Cơ biểu hiện âm trầm bất định, trên mặt Sở Mộ nở nụ cười sáng lạn trước nay chưa từng thấy. Lần này số lượng bạch yểm ma xuất hiện nằm ngoài dự liệu của hắn, chỉ quét mắt một vòng đã thấy trên vạn đầu. Lúc trước Sở Mộ đã cảm ứng được yểm ma thống trị giả dẫn theo một đám tiểu đệ tới cứu viện, nhưng hắn đâu có ngờ tới tên này lại dứt khoát như thế, một hơi dẫn theo cả quân đoàn tiến vào thế giới nhân loại. Bạch yểm ma vốn có đẳng cấp chủng tộc rất cao, một vạn đầu bạch yểm ma xuất hiện đã đạt tới cấp bậc đế quốc. Cộng thêm yểm ma thống trị giả làm đầu lĩnh, nó dẫn theo cỗ lực lượng kinh khủng có khi lại. gocchuyenaudio.com, muốn tuyên chiến với thế giới nhân loại cũng nên. Một khi bộc phát chiến tranh, quân đoàn bạch yểm ma chiếm đoạt 1/5 lãnh thổ vạn tượng cảnh cũng không nói chơi. Quân đoàn hoa yêu làm cho Sở Mộ cực kỳ nhức đầu, trong trận chiến vẫn luôn bó tay bó chân rất là khó chịu. Bây giờ yểm ma thống trị giả dẫn tới một đám bạch yểm ma số lượng không bằng con rối hoa yêu, nhưng thực lực tổng thể tuyệt đối mạnh hơn địch nhân rất nhiều. Hơn nữa, bạch yểm ma nắm giữ lực lượng hỏa hệ dư sức càn quét quân đoàn hoa yêu. Người là vương giả nam cấm vực, khuôn mặt Đế Cơ tối tăm vài phần, giọng nói bắt đầu trầm trọng. Chúng ta cũng không có thù hận gì lớn, không cần thiết nhắc lên đế quốc chiến tranh. Thái độ Đế Cơ biến chuyển thật nhanh, không ngờ ngân sắc ma nhân lại ra lệnh cho quân đoàn yểm ma tiến công hướng Vinh Thành. Chính điều này làm cho nàng khó xử, nếu giải quyết không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của nàng, thậm chí sẽ bị nhóm cao tầng vạn tượng cảnh tiến hành định tội. Đế Cơ ngoài mặt làm ra vẻ trấn định, nhưng thật ra trong đầu nàng lúc này đang tức giận cùng cực. Cách chương.